Bách luyện thành tiên, chương 2270. Phó gia chi chủ, góc truyện audio.com. Thạch Nhũ đã ngoài 5000 năm, nàng này trên mặt lộ ra một tia khó xử, trầm lặng không nói. Sao vậy, tiên tử có chỗ khó định đoạt? Không dối gạt đạo hữu, nếu là Thạch Nhũ bình thường, thiếp thân là có thể làm chủ, song 5000 năm trở lên sản lượng quá thấp, phó gia chúng ta dùng cũng không đủ, cho nên chẳng lẽ không thể dàn xếp, cho dù vật này quý hiếm nhưng hẳn vẫn phải có thứ đáng để trao đổi, Lâm Mỗ rất có thành ý. Chuyện này, cung trang Mỹ phụ lại lâm vào trầm tư. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Nếu là ma tộc bình thường đưa ra yêu cầu, nàng có thể một ngụm cự tuyệt không cần suy nghĩ. Nhưng người trước mặt 8-9 phần là một lão quái phân thần kỳ. Nếu như thế, rất có khả năng đối phương thẹn quá hóa giận. Bị loại đẳng cấp này ghi hận, dù đối với bản thân hay đối với gia tộc đều không có nửa điểm tốt đẹp. Trong lòng như vậy nghĩ, nàng cuối cùng đã có chủ ý. Việc này quá mức trọng đại, thiếp thân không thể làm chủ, nhưng cũng không hẳn là không thể dàn xếp, chỉ là phải đợi lão tổ đồng ý mới được. À, Lâm Hiên nhíu mày, trong mắt khẽ co lại. Xem ra việc này còn khó khăn hơn hắn suy tính ban đầu, không ngờ dính dáng đến cả phó gia lão tổ, một lão quái phân thần kỳ. Loại tồn tại đẳng cấp này, Lâm Hiên tuy nói không đến nỗi quá mức sợ hãi, nhưng nếu có thể thì hắn vẫn tận lực tránh dính dáng đến. Song lần này hắn không thể lui, bởi vì sự tình liên quan đến vạn năm linh nhũ. Lâm Hiên suy tư chốc lát rồi lần nữa mở miệng, phải phó gia lão tổ mới có thể làm chủ sao? Cũng tốt, bất quá không biết Lâm Mỗ lúc nào mới có cơ hội gặp mặt vị đại năng tồn tại này. Lâm Hiên mở miệng liền muốn gặp phó gia lão tổ, bản thân hắn thì cảm thấy mình khách khí, nhưng rơi vào tai nữ tử lại khiến nàng càng khẳng định hắn cũng là một lão quái phân thần kỳ. Phải biết rằng dù là động huyền kỳ đệ tử phó gia quanh năm suốt tháng cũng không có cơ hội thấy mặt lão tổ a. Cung trang Mỹ phụ nghĩ vậy nên lại càng thêm cung kính. Thiếp thân phải về xin ý kiến của lão tổ trước, đạo hữu hẳn là sẽ không lập tức rời đi. Đương nhiên, vạn phù đại hội chỉ mới bắt đầu, đấu giá hội còn chưa có tổ chức mà. Vậy tốt quá, đợi đấu giá hội kết thúc thiếp thân sẽ cấp cho đạo hữu thông tin chính xác, như vậy được không? Đương nhiên không vấn đề gì. Câu trả lời này khiến Lâm Hiên thập phần hài lòng. Sau đó hai người lại trò chuyện một lát, cung trang Mỹ phụ khéo léo nói bóng nói gió muốn dò hỏi lai lịch Lâm Hiên. Nhưng chuyện này đối với Lâm Hiên chẳng khác nào xe nhẹ đường quen, cho nên Mỹ phụ không đạt được chút tin tức hữu dụng nào. Mỹ phụ cũng chỉ biết buồn bực trong lòng, lại chuyện trò thêm chốc lát rồi đứng dậy cáo từ ra về. Lúc này Lâm Hiên không phí thời gian chạy đi chạy lại trên quảng trường nữa, phù lục hắn đã có đủ, nên thời gian tiếp theo một mực ở lại trong thạch thất xem như nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai ngày giao dịch tự do rất nhanh kết thúc, từ sáng sớm hôm nay, ma tộc từng nhóm kéo đến một tòa kiến trúc lớn nhất nằm ở phía sườn đông quảng trường. Đấu giá hội sẽ diễn ra ở đó, tuy rằng giao dịch tự do ngẫu nhiên sẽ gặp bảo vật nhưng dù sao thì đấu giá hội mới là nơi bảo vật xuất hiện nhiều nhất. Lâm Hiên không chút hoang mang đi theo dòng người tới trước một tòa nhà khí thế hùng vĩ, hành lang uốn khúc quanh co dẫn tới một đại sảnh rộng lớn, dù dung nạp mấy ngàn người mà không hề thấy chen. Góc truyện audio.com, chúc, Lâm Hiên đảo mắt nhìn quanh một chút rồi tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Lại đợi thêm chừng uống cạn chén trà, số người xem ra đã đến đông đủ. Cánh cửa im lìm phía sau hội trường chợt mở ra, đi ra một lão già thân mặc đạo bào cô rõ lắm. Phó gia gia chủ, chẳng lẽ lần đấu giá hội này là do hắn tự mình chủ trì? Xem ra đúng là vậy, thật như vậy hẳn lần này số lượng chân phẩm phù lục sẽ hơn xa những lần trước. Lần này lão phu thật đúng là vận khí không sai. Rất nhiều người bắt đầu hưng phấn nghị luận, phó gia gia chủ, trên mặt Lâm Hiên cũng thoáng vẻ bất ngờ, ánh mắt đảo qua lão già nọ. Đồng huyền hậu kỳ đỉnh phong, mà dường như trình độ pháp lực thâm hậu hơn xa hậu kỳ bình thường, đã đặt một chân vào cảnh giới phân thần kỳ. Kẻ này so với thiên toàn kiếm tôn năm đó không sai biệt lắm, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hoan nghênh chư vị đạo hữu đã tới đấu giá hội lần này, có đạo hữu đã tham gia nhiều lần, nhưng cũng có đạo hữu mới tới lần đầu, vì vậy tiểu lão nhi vẫn phải dựa theo quy củ trước tiên nói qua một chút về điều lệ đấu giá hội a. Đấu giá ở vạn phù đại hội so với nơi khác bất đồng, tất nhiên cũng có mặt hàng dùng ma thạch tranh giá, ai ra giá cao nhất thì đoạt được bảo vật, bên cạnh đó sẽ có một số bảo vật không dùng ma thạch mà sẽ dùng tài liệu để trao đổi. Chúng ta sẽ đưa ra một danh sách các tài liệu, ai giao ra được tài liệu tính theo giá trị cao hơn sẽ đoạt được bảo vật. Lão già dừng một chút, đảo mắt qua toàn trường rồi hô lớn. Tốt, nếu đã không có vị đạo hữu nào phản đối, vậy đấu giá hội bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một chương thiên cương ma quang phù, uy năng có thể so sánh với một kích toàn lực của động huyền trung kỳ tồn tại. Lão giả vỗ bên hông lấy ra một hộp gỗ, bên trong cất chứa một chương phù lục, bắt đầu giới thiệu. Lâm Hiên lộ ra vẻ bất ngờ, ngay kiện bảo vật đầu tiên đã là linh phù cấp bậc động huyền trung kỳ cộng với miệng lưỡi nhạy bén của phó gia gia chủ, nói một lúc liền đem chương phù này thành bảo vật trên trời cô có, dưới đất mò cô ra. Nếu cô phải trong tay Lâm Hiên đã có hơn ngàn chương phù lục chỉ sợ cũng bị kích động mà móc ma thạch ra đấu giá rồi. Những ma tộc khác khỏi phải nói, kịch liệt cạnh tranh gay gắt, giá gốc là 50 vạn ma thạch chỉ chốc lát đã tăng gấp đôi, cuối cùng bị một gã ma tộc hai đầu cổ quái đoạt được với giá 120 vạn ma thạch. Gã ma tộc vui sướng giao ra ma thạch nhận lấy chương phù. Ngu ngốc, 120 vạn ma thạch đã có thể sắm được mấy kiện ma bảo uy lực không tệ rồi. Lâm Hiên lắc đầu, chú em bị lừa rồi. Mà những ma tộc suy nghĩ chính chắn cũng có cái nhìn đồng dạng, cảm thấy thương hại gã ma tộc nọ, chờ hắn vơi hết cao hứng, sợ rằng sẽ lập tức muốn khóc. Bất quá cũng chẳng mấy ai quan tâm chuyện này, mọi người đã bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Phó gia gia chủ tự thân xuất mã, quả nhiên không sai à. Phó gia gia chủ lại tiếp tục phất tay áo, trên tay xuất hiện một chương phù lục so với phù vừa rồi có đến 8 phần tương tự. Lâm Hiên kinh ngạc đảo mắt qua, ẩn ẩn nghĩ đến điều gì. Quả nhiên, ngay sau đó vang lên giọng nói của phó gia gia chủ chứng minh suy đoán của hắn. Vừa rồi là thiên cương ma quang phù uy năng bằng một kích của động huyền trung kỳ, còn đây là cương ma thuẫn phù, vừa vặn có thể đem một kích như vậy ngăn chặn lại, hai phù này đều do cùng một chế phù đại sư làm ra, một công. Góc truyện audio.com, một thù, gã ma tộc vừa mua được chương phù công kích lập tức lộ ra vẻ phiền muộn, cũng không biết làm gì ngoài việc tiếp tục tham gia tranh đoạt chương phù phòng ngự kia. Bất quá lần tranh giá này gay cấn hơn nhiều, bởi lẽ phù lục phòng ngự giá trị vẫn nằm trên phù lục công kích. Cuối cùng bán ra với giá 180 vạn, mà kẻ mua được không ai khác ngoài gã ma tộc ngốc nghếch nọ. Gã trong tay đã có hai bảo vật một công một thủ, trên mặt lại xuất hiện vẻ vui sướng. Lâm Hiên lại tiếp tục lắc đầu, 300 vạn ma thạch mua hai chương phù lục cũng bó tay với gã ma tộc nọ à. Nếu hắn giàu có thì không nói, nhưng sợ rằng 300 vạn cũng là gần toàn bộ gia sản của hắn rồi, làm như vậy thực sự là ngốc nghếch đến đáng yêu. Cách chương.